Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Xem đến nơi đây, Khúc Vân lại cảm trời đất quay cuồng, tựa như bị thô bạo mà đá ra cabin giống nhau trở xuống đứng thẳng đài cao đối mặt mâm ngọc tình cảnh. Một cái già nua mà hồn hậu, làm người nhịn không được muốn cúng bái thanh âm vấn đề đến. Chuyện xưa chung, ngươi cảm thấy chính mình là ai? Vấn đề trực tiếp đến từ tinh thần thế giới mặt, này đã là Khúc Vân sở hiểu biết lĩnh vực, cho nên cảm giác đến rõ ràng, nếu là nhập gia tùy tục phóng tới này tiên gia cách nói. Đó là thần thức, như vậy thanh âm nhập não, hiển nhiên chỉ có Khúc Vân chính mình có thể nghe được đối mặt vấn đề. Khúc Vân trì trừ, bất chi giác gian ngón tay quần lấy ngọn tóc tinh thần thế giới. Thị giác cũng không giống không gian ba chiều vật chất giới giống nhau chuẩn xác rõ ràng. Đều có vừa lật ái muội hình thức, nhìn lại toàn bộ chuyện xưa. Chỉ có kia lam sam nữ tử là trước sau thấy không rõ khuôn mặt. Không thể tự xem, nói vậy này vấn đề đáp án hẳn là chính là chỉ nàng, trừ bỏ kia sư phó ở ngoài. Kia bổn màu lam nhạt sách cổ cũng trước sau ở vào cảnh tượng trung tâm. Thị giác đều theo nó tồn tại mà di động, cho nên vấn đề chung chính mình cũng có thể là kia quyển sách. Cái này lựa chọn có chút rối rắm, nhưng lại không làm khó được Khúc Vân, làm nàng nhịn không được dây dưa ngẩng đầu lên phát vấn đề. Lại là càng sâu chỗ một khác chút bí ẩn, nàng nhớ tới thượng một cái kẻ thất bại đáp án, luôn mãi cân nhắc, cuối cùng đáp trả, sư huynh, toàn bộ chuyện xưa. Người ấn tượng sâu nhất người là ai? Kia có chứa ma lực thanh âm lại hỏi, sư huynh. Khúc Vân lần này trở nên càng thêm quyết đoán, dường như xác nhận cái gì, dùng một cái từ, đánh giá người ấn tượng sâu nhất người, thiên hạ kiêu hùng. Soát, quang mang đại tác, trận thứ hai thí luyện, thông qua, Khúc Vân hạ đài, đi đến cuối cùng một tòa thượng thư, đấu tự đài cao. Này đài thượng xếp hạng phía trước hai người đang ở mặt trên đánh nhau, không sai. Không phải đấu pháp, không phải luận võ, chính là gãi đầu cào mặt đánh nhau, tới tham gia khảo hạch cơ bản đều là không có tu luyện quá phàm. Nhân, trong đó càng là phần lớn liền tập võ trải qua đều không có. Khúc Vân không biết cuối cùng như vậy một chương lôi đài đảo tiên tông rốt cuộc tưởng khảo hạch. Chút cái gì? Nhưng có thể khẳng định cùng thắng bại không quan hệ, hai cái nông phu ẩu đả thật không có gì đẹp. Phát hiện phân tích không ra khảo hạch tiêu chuẩn, Khúc Vân quyết đoán rời đi tầm mắt, này vừa chuyển đầu, đang cùng đệ nhất tòa trước đài xếp hàng chân huy tề bốn mắt nhìn nhau, ân. Khúc Vân nhíu mày nghiêng đầu, đối chân huy tề làm cái hoang mang biểu tình, đứa nhỏ này thoạt nhìn tinh thần có chút uể oải. Lại không giống chịu quá cái gì tra tấn bộ dáng, còn thay đổi thân sầm vân giới bản thổ phong cách thoạt nhìn cũng coi như đẹp đẽ quý giá xiêm y. Xem ra phía trước suy đoán vấn đề không lớn, đừng lo lắng. Ta không có việc gì, nhưng là hiện tại không có tự do, không có phương tiện cùng các ngươi tiếp xúc chân huy tề ở mấy chục mét ngoại lo chính mình nhỏ. Giọng nỉ non, đúng là Vân Thường độc hữu cùng Khúc Vân giao lưu tin tức bí pháp, Khúc Vân gật gật đầu. Đem đầu oai hướng bên kia ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, bắt ta đi kia nữ nhân là Đảo Tiên Tông Tông. Chủ, kết đan tu sĩ, rất cường đại, không cần ngạnh tới, Khúc Vân tiếp tục gật đầu. Nàng bắt ta đi, là vì thải bổ chân huy tề cắn môi mặt đỏ lên. Ma kỷ sau một lúc lâu vẫn là nói ra. Nàng nói xem ta tướng mạo là thượng giai lô đỉnh, nhưng tăng tiến nàng tu vi. Tối hôm qua liền, Khúc Vân đỏ mặt, đôi hắn lắc đầu ý bảo nhảy qua, làm một cái thiếu cùng người tiếp xúc nữ hai tử. Khúc đại tiểu thư vẫn là rất sợ hãi những chuyện này. Thứ này ngoài miệng không thành thật ngẫu nhiên đùa giỡn các lộ thiếu nữ. Kỳ thật trong lòng so với ai khác đều thanh thuần, chân huy tề hiển nhiên cũng ngượng ngùng. Gãi gãi đầu tiếp tục, tóm lại ta cũng không chịu quá lớn ủy khuất, chủ yếu là tông chủ đáp ứng ta hôm nay tới tham gia nhập môn khảo hạch. Chỉ cần là có thể thông qua một quan, liền đem ta thu làm chân truyền đệ tử, kỳ thật ta còn là rất vui vẻ, không thể tưởng được Vân Thường Tiên Phủ. Trước hết thực hiện mộng tưởng sẽ là ta đâu. Ha ha a, người khác xem ra, này Nam Hải trước còn tính bình thường. Giống rất nhiều khẩn trương thí sinh giống nhau, chính mình toái toái niệm chứ cái gì. Kết quả niệm đến một nửa đột nhiên ha ha ngây ngô cười lên. Quanh thân mấy người đều theo bản năng hướng rời xa Chân Huy Tề phương hướng dịch vài bước, này một. Dịch khai, Chân Huy Tề một người liền thấy được mà bại lộ ra tới. Mà lúc này đệ nhất tòa đài thượng đệ tử cũng vừa lúc sướng hào đến hắn, Khúc Vân nói muốn trợ. Vân Thường mọi người thực hiện mộng tưởng, là nghiêm túc, nếu là thật có thể làm Chân Huy Tề viên mộng, kia so với cái gì tiến hóa điểm cái gì công pháp. Tuyệt đối là Khúc Vân cảm nhận chung tới này sầm vân giới đi một chuyến lớn nhất thu hoạch, cho nên. Nàng thực vui vẻ, xem qua đi ánh mắt cũng trở nên thực ôn nhu, Chân Huy Tề. Vô linh can, thi rớt, lại ấm áp không được hiện thực lạnh như băng tàn khốc, mộng tưởng nằm liệt giữa đường Chân Huy Tề. Còn ngốc lăng ở trên đài, liền thấy hai cái đảo tiên tông nữ đệ tử lên đài đem hắn cấp áp đi xuống, ngô. Thấy thế nào tình huống cảm giác lúc sau giống như còn là đến tìm một cơ hội cứu ra hỏa này a. Cuối cùng liếc mắt một cái trên đài ẩu đả nông phu. Khúc Vân may mà hoàn toàn xoay người, chờ Mai Nhàn Thi lên sân khấu, ở Chân Huy Tề mặt sau lại cách 5-6 người, thực mau liền đến phiên giống như vừa lúc xếp hạng Mai Nhàn Thi phía trước cái kia thích tìm cha. Hoa phục thiếu nữ, cẩu diễm, thượng phẩm thổ linh căn, 2 trượng 1, trận thứ 2 miễn thí. Đây là Khúc Vân gặp qua toàn trường tối cao linh căn. Kia quý tộc thiếu nữ hai cái nữ tỷ liều mạng mà vỗ tay. Bốn phía một ít vây xem người cũng bị kéo ý tư tính mà cổ vài tiếng trường. Đương sự cầu diễm trên mặt nhưng thật ra không có gì vui sướng. Chỉ là thực khoa trương mà đối với xếp hạng mặt sau Mai Nhàn Thi hừ lạnh một tiếng. Nghênh ngang hướng Khúc Vân bên này đi tới, này nữ hài cử chi. Làm Khúc Vân phỏng đoán nàng hẳn là tới khảo hạch trước liền dùng biện pháp gì xác nhận quá linh căn. Này không có gì kỳ quái. Ngữ quốc tiên không tránh thế, phú quý nhân gia cùng đảo tiên tông có chút sau lưng liên quan cũng là thực bình thường sự tình. Biết khẳng định có thể thông qua, thành tích còn sẽ rất cao, chẳng trách ngay từ đầu liền không chút nào khẩn trương. Xem người không vừa mắt liền tới đây khiêu khích, cầu diễm khiêu khích đương nhiên sẽ không đối Mai Nhàn Thi có cái gì ảnh hưởng, nàng ngay sau đó lên đài, đôi tay phóng thượng cột đá trong nháy mắt. Một đạo màu xanh lá linh căn phóng lên cao, nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ ngọc bia, Khúc Vân hai mắt trợn tròn. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, nàng nghĩ tới đứa nhỏ này tính tình thực tiên khí, nên là có linh căn, lại không nghĩ rằng lại là như vậy khoa trương, trong nháy mắt. Lại thấy sướng hào đệ tử so nàng còn muốn khiếp sợ. Khiếp sợ là bình thường, nhưng là kia đệ tử hoảng loạn mà bốn phía nhìn. Chớp mắt, này thần thái khiến cho Khúc Vân nhìn ra không đúng rồi, chỉ thấy kia đệ tử xem Mai Nhàn Thi linh. Căn cùng cây cột nhan sắc gần, lại lấp đầy toàn bộ cây cột, không phải thực rõ ràng. Hơn nữa xem nàng chính mình không hề hưng phấn kích động bộ dáng. Làm như cũng không chú ý rõ ràng, bốn phía trừ bỏ đang ở chờ kêu tên mấy người cũng chưa người nào chú ý nơi này. Thần sắc kiên định một chút liền phải mở miệng, Mai Nhàn Thi, vô, sớm có đoán trước Khúc Vân lại như thế nào sẽ làm hắn hô lên tới. Cơ hội tại đây đệ tử há mồm trong nháy mắt liền dùng lớn hơn nữa thanh âm đồng thời hô. Xem kia, ngọc bia đầy a, hắn linh căn đem ngọc bia lấp đầy a. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người quay đầu xem qua đi, trừ bỏ trên đài Mai Nhàn Thi. Vô luận nói hắn vô linh căn, vẫn là nói hắn phình lên ngọc bia, hắn đều không chút hoang mang mà đứng ở nơi đó. Chỉ là lần này nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nhướng mày, theo sau mỉm cười hơi hơi khom người chí tạ, hắn biết sướng hào đệ tử sẽ cố ý giấu giếm. Hết chương.